cho các bạn. Các bạn đang nghe truyện ngôn tình Biển Còn Sóng Gió, tác giả Dạ Tường, tại truyện audio Lê Duyên chuyên lê. Tập 2. Trong suốt đoạn đường dài, họ không nói với nhau một lời. Nàng thẳng người chăm chú quan sát anh. Lại một lần nữa, vẻ đẹp của anh như những đợt sóng dây bủa lấy nàng. Nàng ước gì có thể gạt bỏ được những cái bóng đêm của sự lo âu đang cố len lỏi vào tâm hồn nàng. Tại sao người đàn ông này lại gây cho nàng một ấn tượng mạnh mẽ như vậy? Anh ta như một quyển từ điển khó hiểu, nhưng đầy cuốn hút. Sự thật là con người này ẩn giấu bên trong một con người khác. Con người này thì ấm áp, dễ chịu. Con người kia thì cay nghiệt và xa cách. Cơn mưa vẫn không ngớt hạt, không gian u ám, ảm đạm khi anh đưa nàng về đến căn nhà trọ. Lục Di hiểu rằng nàng phải đi thôi, nhưng không hiểu sao, nàng cảm thấy ngập ngừng chứ muốn đưa tay mở cửa bước ra khỏi xe. Nàng có cảm giác như cuộc gặp gỡ chưa kết thúc ở đây và hai người còn rất nhiều điều phải nói với nhau. Nhưng nàng biết chắc là nàng không bao giờ quay lại chốn này và thậm chí nàng chẳng bao giờ gặp lại anh. Nàng cần mấy giây phút ngắn ngủi còn lại này đây để ghi khắc hình ảnh anh thành ấn tượng trong tâm trí nàng. Khuôn mặt rắn rỏi, tự tin, mái tóc cắt ngắn, đôi mắt thẳm đen, nụ cười lạnh lùng, duyên dáng. Từng thứ một ấy nơi con người anh sao mà tác động mãnh liệt với nàng đến thế? Anh nhìn nàng và bắt gặp nàng nhìn anh. Ánh mắt họ gặp nhau và quyện lấy nhau. Bỗng nhiên Lục Di như muốn nhũn ra. Là thật thật. Nàng tự nhủ. Chưa có cái nhìn của người đàn ông nào lại làm cho nàng bối rối đến thế. Tuy nhìn qua anh như muốn gói gọn lấy nàng. Nàng nhắm mắt lại, né tránh ánh mắt ấy, đầu lắc qua lắc lại nhiều lần như toan xua đuổi cái gì trong tâm trí. Đồng thời quay ra mở cửa xe, bước vội ra ngoài và dồn bước về phía cửa khách sạn, chẳng ngoái đầu nhìn lại. Bỗng một đôi tay rắn chắc khỏe mạnh ghì chặt lấy hai vai nàng, buộc nàng phải quay người lại. Kiều Phong đang đứng trước mặt, cả người anh cũng ướt sũng như nàng. Rồi anh từ từ buông lỏng bàn tay suýt trên vai nàng. Giọng anh trở nên đầm ấm lạ thường, như cố tình dồn nén hoặc che đậy cảm xúc. Tạm biệt Lục Di, cầu chúc cô hạnh phúc. Nàng hất mái tóc ướt che đôi mắt và nhìn thẳng vào anh. Rồi không hiểu sao, sự dồn nén sau thất bại của nàng bỗng trôi lên như một ngọn lửa mãnh liệt và đã nổ tung ra. Anh chúc hạnh phúc với những gì đã gây ra cho nàng. Anh còn cầu chúc nàng hạnh phúc. Đau xót, cay đắng, nàng nói. Tôi cầu mong ông mặc sức hưởng thụ sự tồn tại đau đớn, buồn tẻ của mình trên cái vùng đất xa lạ này. Tôi cầu mong ông cứ giữ khư khư từng phút đã bỏ ra ngẫm nghĩ về quá khứ cay đắng của mình. Cảm ơn. Tôi chắc ông lấy làm thú vị khi biết lúc gia đình ông cần ông thì ông quay lưng lại với họ giống y hệt cách gia đình đã quay lưng lại với cha của ông những năm trước. Tôi sẽ làm hết sức mình. Cơn giận của Lục Di càng sôi sục hơn. Đôi mắt nàng long lanh rực sáng như những gì sao trong bóng đêm khi nàng nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Tôi chắc ông đang tận hưởng sự trả thù. Nhưng tôi cũng muốn báo trước cho ông rằng chỉ vài năm nữa thôi, ông sẽ thấy hối hận khi bà nội ông qua đời. Bởi vì bà đã quá thấm thía bài học ngày xưa. Đột nhiên cặp mắt của Triệu Phong chứa đựng cái gì đó nguy hiểm hơn là sự hả hê. Anh lại siết chặt lấy đôi vai nàng và kéo nàng về phía anh. Mặt anh cúi xuống rất gần và hơi thở anh như phả nóng lên khuôn mặt nàng. Đây, cô Lục Di, cô là ai mà lại quá quan tâm đến gia đình tôi và lại tự phong mình thiên chức thần hộ mệnh? Lục Di lùi lại, cả người nàng như rung lên. Ông tự biết phải tìm câu trả lời ở đâu. Đêm vẫn trôi xuôi, trời vẫn mưa, vẫn gió. Chương 4. Đêm này sẽ kéo dài lê thê trong căn biệt thự xinh đẹp nằm trên bãi biển. Nhưng anh đã trải qua biết bao đêm mất ngủ ở đây trong 5 năm qua. Đáng ngạc nhiên là mãi đến hôm nay anh mới nhận ra điều đó. Và anh đã tìm được câu trả lời. Anh chưa bao giờ thích một mái tóc màu hạt dẻ. nhưng có một cái gì đó rất mãnh liệt và cũng rất thơ ngây nơi con người nàng làm cho anh cảm thấy hoàn toàn bị kích động. Nhưng nàng không giống Hứa Lệ Đình. Đã 5 năm rồi, từ khi Hứa Lệ Đình mất, nàng vẫn len lỏi vào những giấc mơ của anh. Và nếu anh có ý định lấy vợ một lần nữa, chắc chắn anh muốn một cô gái như Hứa Lệ Đình. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp Hứa Lệ Đình, anh đã thấy rằng cô là của anh. Đối với anh, điều đó thật bất ngờ bởi từ khi lớn lên, anh luôn coi cuộc hôn nhân của cha mẹ như một mẫu mực. Nhậm Khởi Minh và Bạch Triều Quân đã gắn bó và yêu thương nhau suốt đời, và cả hai đều cảm nhận được điều ấy. Họ đã tin cậy nhau hoàn toàn. Và Triều Phong đã luôn nghĩ, giữa người đàn ông và người đàn bà cũng cần sự gắn bó thương yêu như vậy. Chính anh cũng mong đợi điều này trong cuộc hôn nhân của mình. Lệ Đình là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen mượt mà, làn da trắng như ngọc, đôi mắt long lanh đầy gợi cảm. Cô là niềm ngưỡng mộ của mọi người. Bên cô lúc nào anh cũng thấy gan tuôn và đắm say cuồng nhiệt. Anh tin cô chưa bao giờ phản bội anh trong cuộc tình ngắn ngủi của họ. Nhưng tận trong cõi lòng, có lúc anh phân vân không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như cuộc hôn nhân của anh bắt đầu hoặc kéo dài 5 năm hay 10 năm nữa. Không hiểu tại sao giờ đây anh lại bắt đầu suy ngẫm về điều anh cần ở một người vợ. Phải chăng đó là vì sự có mặt của cô gái tên Lục Di trong căn nhà này? Sự có mặt của nàng đã làm cho những khao khát vốn đã bị lãng quên nay lại bùng lên. Triều Phong cố xua đuổi hình ảnh của Lục Di ra khỏi đầu óc để tập trung vào công việc đang làm từ buổi sáng. Anh tự nhủ, phải quên đi sự xuất hiện đáng nguyền rủa này. Anh nhìn thẳng vào màn hình máy tính đầy những con số. Anh thường đi vào thế giới trong sáng và đầy trí tuệ của các dữ kiện tinh học với cảm giác thoải mái, tuyệt vời. Anh thấy mình lạc vào trong vũ trụ của thế giới quyền bí. Trong thế giới đó không có nỗi đau, không có quá khứ cũng như tương lai. Mỗi khi làm việc, anh bước vào cái hiện tại vĩnh hằng. 5 năm qua, hầu như lúc nào thức dậy là anh lại ngồi ngay vào bàn máy tính, lao vào công việc và kiếm tiền dường như đã trở thành bản năng thứ hai của anh. Mẹ anh đã từng nói, tài năng là thiên bẩm, là huyết thống trong con người anh. Anh là một con người tuyệt vời và bất khả chiến bại. Nhưng chỉ trong một giây phút khủng khiếp 5 năm trước đây, cả thế giới của Triều Phong đã bị sụp đổ. Con tàu bị đắm trong lòng đại dương đã đem đi tất cả những gì mà anh nâng niu trong cuộc sống. Hứa Lệ Đình với cha mẹ anh biến mất trong cuộc đời anh. Thế rồi, cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Anh sống cô độc để xa lánh mọi người và xa lánh những gì đã mất. Song cũng thật bất hạnh vì điều ấy không lấp đầy được những đêm dài. Đêm này là một đêm dài. Triều Phong lẩm bẩm, không sao tiếp tục công việc được. Hình ảnh Lục Di lại hiện ra trong tâm trí của anh. Giá yêu kiều và sức sống hừng hực đầy nữ tính thoát ra từ con người nàng khiến cho anh không thể không thừa nhận sự hoàn hảo của một người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng cho dù nàng là ai đi chăng nữa, nàng cũng không có cơ hội gì cứu vãn những công ty đang xuống dốc của bà Phùng Gia Yến. Cho dù có sự giúp đỡ của gã đàn ông chết tiệt Mã Lãnh Bình, nàng sẽ thất bại. Cho dù nàng có một đôi cánh và dần hào quang. Anh hớp một ngụm rượu trong chiếc cốc đặt trên bàn và nghiền ngẫm. Tại sao ta lại quá quan tâm đến những sự việc này như vậy? Những sự việc mà ta đã cố lãng quên. Con Ben nằm dài trên nền nhà như thấu hiểu. Nó không dám quấy rầy những giây phút trầm tư của chủ. Nghe tiếng thở dài, nó ngước lên nhìn anh. Triều Phong cúi xuống, tay anh vuốt nhẹ vào bộ lông ống mượt trên đỉnh đầu nó. Cô bé tên Lục Di đó là một thiên thần bí ẩn và đầy nguy hiểm, Ben ạ. Chúng ta không thể để cho cô bé có mái tóc màu hạt dạ ấy khuất phục được. Đêm dài. Trong căn phòng ấm cúng, ánh sáng vàng dịu soi rõ những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt già cằn cỗi của bà. Những nếp nhăn của một kiếp người. Lục Di... Ta biết là cháu đã cố gắng hết sức mình, cũng chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Rõ ràng là thằng cháu nội của ta cũng đầy kiêu hãnh, nó giống hệt như cha của nó. Lục Di ngước nhìn người đàn bà quý phái, tóc bạc phơ đang ngồi trên chiếc ghế bành. Sống lưng bà thẳng, hai bàn tay xương xương đặt trên thành ghế. Hôm nay bà mặc chiếc áo lụa màu đen, trên cổ bà lấp lánh một chuỗi hạt pha lê. Thời gian khắc nghiệt cùng với những lo toan trong cuộc sống đã tàn phá sức khỏe của bà. nhưng đôi mắt đen thẳm vẫn ánh lên những tia sắc sảo. Bà vẫn xứng đáng là nhân vật nổi bật nhất của dòng họ. Lục Di nói với tất cả thương yêu. Cháu xin lỗi, thưa bà. Cháu cho rằng cháu đã quá vụng về, quá nóng nảy khi nói chuyện với Triều Phong. Cháu đã thất bại. Bà cụ mỉm cười quể quải. Cháu thật chân thành và thẳng thắn, giống hệt ông ngoại của cháu, cháu ạ. Tình bạn giữa ông ngoại cháu với gia đình ta thấm thiết biết bao nhiêu. Ông đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều. Ta nợ ông ấy nhiều hơn những gì ta có thể trả được. Lục Di ngẫm nghĩ về ông ngoại của mình trong ký ức. Một con người hay cười phá lên khi vui vẻ, đáng kính biết là bao. Cháu lại thấy không thuyết phục được Triều Phong quay trở lại mảnh đất này là đã phụ công ơn của bà. Cháu rất buồn lòng. Lẽ ra cháu phải tỏ ra mềm dẻo hơn với anh chàng cháu nội của bà. Tuy anh ta làm cháu khó chịu, bà ạ. Ta rất hiểu điều đó. Lục Di nghiền ngẫm lại với những bước đi nàng đã thực hiện với Triều Phong. Cố tìm ra những điểm yếu trong kế hoạch của nàng. Rõ ràng nàng đã mất bình tĩnh. Song thật ra anh ta đáng vậy. Nàng dịu dàng nói. Bà không thể hình dung được Triều Phong hiện nay ra sao đâu. Anh ta sống như một ông hoàng trong cái vương quốc xinh đẹp, lộng lẫy của mình. Nhưng hình như anh ta không thích thú với điều gì cả. Bà Gia Yến ngã đầu dựa vào lưng chiếc ghế bành. Thế đối với nó, chuyện thừa kế gia sản không còn ý nghĩa gì nữa hay sao? Ta nói thật với cháu rằng, ta đã hy vọng kéo nó về bằng cách hứa hẹn sẽ đưa tên nó và bản di chúc và giao cho nó quyền kiểm soát các công ty, cũng như sẽ ban một nửa gia tài mà ta hiện có. Thưa bà, cháu không nói chính xác là bà sẵn sàng điền tên anh ấy trở lại trong bản di chúc. Tuy Triều Phong không đồng ý giúp đỡ ta khôi phục lại công ty, nhưng ta vẫn mãn nguyện vì nó đã đồng ý gặp cháu. Nó sẵn sàng lắng nghe cháu truyền đạt lại lời đề nghị của ta. Lục Di thừa nhận. Thật ra thì Triều Phong cũng chẳng phải đồng ý gặp cháu. Anh ấy gần như chẳng buồn đáp lại lời cháu. Đó là một sự thách thức, và cháu đã để lại cho anh ấy cái ấn tượng mà anh ấy đáng phải chịu. Một khoảnh khắc im lặng, cuối cùng bà cụ lên tiếng. Ta thật sự biết ơn sự nhiệt thành của cháu. Thế tại sao cháu lại không nói với Triều Phong ý nguyện của ta? Lục Di nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm nhỏ xíu. Thưa bà, cháu thật đáng tiếc là đã không làm được điều đó. Triều Phong không xứng đáng được hưởng tất cả những gì mà bà đã vất vả gây dựng được để định giao cho anh ấy. Anh ấy không thể nhận dưới sự dân tặng, mà phải nghĩ lại, việc củng cố những công ty là nghĩa vụ đối với gia đình. Cháu đã nói với Triều Phong như vậy ư? Lục Di ưỡn cằm. Vâng, đúng vậy, chẳng có điều kiện gì hết. Bà cụ thở dài. Thế là ta đã hiểu. Cháu không phải là kẻ quỵ lụy người khác, và cháu cũng không muốn anh ấy nghỉ. Chính bà phải cầu xin anh ấy quay trở về. Thưa bà, cháu xin lỗi bà. Thôi, đừng quá nghiêm khắc với mình nữa, Lục Di. Rất có thể, nếu cháu có nói ta đã điền lại tên của Triều Phong trong di chúc và ta sẵn sàng khom lưng cầu xin nó cũng vẫn từ chối thôi mà. Cháu biết như vậy, Lục Di dương thẳng người. Bà à, thôi, chúng ta hãy nói về tương lai đi. Chúng ta đã làm mọi cách để Triều Phong nhận lấy trách nhiệm của mình, nhưng rõ ràng anh ta không sẵn sàng. Do đó, chúng ta phải bàn đến giải pháp khác. Khuôn mặt bà Gia Yến đượm buồn. Bà nhìn cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt bà. Nàng là hình ảnh tái sinh của những kỷ niệm ngày xưa. Giọng bà gần như tiếng thì thào. Công ty đang đứng trước thảm họa. Ta hiểu điều đó hơn cháu. Chỉ có một người nào đấy trong dòng họ mới có thể điều hành như cách ta đã luôn luôn điều hành nó. Ta thừa nhận đã không còn đủ sức mạnh hoặc mong muốn tiếp tục cầm cờ nữa. Ta mệt mỏi lắm rồi. Lục Di à. Lục Di nhìn vào đôi mắt của bà ngày xưa oanh liệt, kiêu hãnh đến là thế và cảm thấy thương hại. Cháu hiểu, thưa bà. Ta đã làm điều đó quá muộn, phải không Lục Di? Lẽ ra ta phải sắp xếp người kế tục từ vài năm trước đây rồi, nhưng ta cứ lần lửa mãi. Phần nào do ta hy vọng là Nhậm Khởi Minh sẽ quay trở lại. Cháu hiểu bà ạ. Giọng bà khàn khàn như cố kìm nén cơn xúc động. Sau khi Khởi Minh chết, ta vẫn tự an ủi thế nào Triều Phong cũng sẽ quay trở lại với gia đình. Đối với nó, chỉ còn có chúng ta mà thôi. Nó phải ở lại với chúng ta. Ta tự an ủi, đánh lừa mình là điều đó cuối cùng thế nào rồi cũng sẽ đến. Nhưng sự thật không phải là như vậy. Tình hình có vẻ tồi tệ, nhưng chúng ta cũng không nên quá tuyệt vọng. Giống như ông ngoại cháu ngày xưa đã nói, định mệnh càng cay nghiệt thì chúng ta càng đứng vững. Bà Gia Yến lẩm bẩm, ta ước gì cháu là người của gia tộc để ta có thể trao công ty cho cháu. Lục Nhi chớp chớp mắt ngạc nhiên. Cảm ơn bà, thật thú vị, nhưng cho dù cháu là thành viên của gia đình, cháu cũng không gánh vác được công ty. Bà cháu ta đều biết cháu không phải là loại người có tính quyết đoán để lãnh đạo một công ty lớn như vậy. Không đâu, cháu sẽ làm được, Lục Nhi ạ. Ta biết cháu có thể làm được những gì cháu đã quyết tâm làm. Thưa bà, cháu muốn tự mình làm một cái gì đó của riêng mình. Mặt bà cụ trầm ngâm rồi lại trở về với trạng thái cam chịu. Đôi lúc ta nghĩ sẽ trao công ty lại cho cháu gái của ta Nhậm Tinh Doanh, nhưng nó sẽ không bao giờ thay thế được ta, dù nó có lớn thêm bao nhiêu tuổi nữa. Còn Mã Lãnh Bình chồng nó thì lại có quá nhiều tham vọng, ta chắc như vậy. Nhưng nó chưa đủ tầm cỡ để cai quản các hoạt động của toàn công ty. Bà cụ nói như mếu, có lẽ ta đã sai lầm khi tác hợp cuộc hôn nhân này. Thật bất hạnh cho những người trong gia tộc ta. Thưa bà, có lẽ chẳng ai thay thế bà được đâu. Triều Phong hoàn toàn đủ sức cai quản cơ nghiệp này. Nhưng anh ấy không tha thiết, cháu không biết tình trạng này dẫn chúng ta về đâu. Ta cần một thời gian để đi đến những quyết định sau cùng. Lục Di nhìn bà chủ của mình một cách tuyệt vọng. Tất nhiên phải có quyết định, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có quyết định nào liên quan đến người cháu nội kiêu hãnh và đầy nghiệt ngã của bà. Lục Di lặng lẽ bước ra khỏi phòng và trở về phòng làm việc của mình. Trụ sở chính của công ty cách tòa biệt thự không xa. Tuy vậy, trong bao nhiêu năm qua, bà Gia Yến thường điều hành đế chế ngay tại tòa biệt thự nguy nga tráng lệ. Vì thế, bà cai quản rất chặt chẽ mọi nhịp đập cái dương quốc của mình. Bóng đêm đã phủ kín bốn bức tường của căn phòng làm việc, rồi nuốt chửng luôn cả tòa biệt thự. Mã Lanh Bình đang đứng dựa vào bàn làm việc của Lục Di. Khi cửa mở, anh ngước nhìn nàng qua cốc cà phê trên tay. Tôi tin cuộc hành trình của cô để đối mặt với ngài cháu nội quan tàn của bà Phùng Gia Yến không lấy gì làm thành công. Lục Di tự rót cho mình một tách trà nóng, rồi nàng đi qua cái bàn làm việc, ngồi phịch xuống ghế. Anh có cần thay cà phê bằng một cốc champagne để chúc mừng sự việc này không? Lãnh Bình nhếch môi cười, nụ cười mãn nguyện. Thật đúng như lời đồn đại về Nhậm Triều Phong. Hắn là một con người lạnh lùng, tàn nhẫn, một con chuột kiêu ngạo, chẳng hề có chút tình người. Đó chỉ là một sự dè dĩnh nhằm củng cố địa vị của mình. Nói một cách khác, hắn vẫn dửng dưng khi thấy cô quỳ xuống cầu xin hắn hãy quay về trong vòng tay của gia đình để được điền tên trong bản di chúc của bà Phùng Gia Yến và nắm quyền thống lĩnh mãi mãi trận địa này. Còn nếu anh ta trở về thì anh lại gán cho anh ta những cái tội khác, phải không? Sao bỗng nhiên cô trở nên gay gắt? Tôi đoán chắc cũng với giọng điệu này cô đã giảng giải cho Triều Phong về trách nhiệm và nghĩa vụ, có đúng không? Lục Di, thế đến bao giờ cô mới biết là dùng mật có thể bắt được nhiều ruồi hơn là dùng giấm? Có những loại người không thể dùng mật ngọt. Nhưng cô cần anh ta. Tất cả chúng ta đều cần anh ta. Đêm tĩnh lặng và bình yên, không khí lạnh bao trùm vạn vật, và chỉ vài phút nữa thôi, cơn mưa sẽ ập đến, nuốt chửng tòa nhà cổ kính tráng lệ và mọi thứ sẽ biến mất kể cả nàng. Lục Di đứng bên cửa sổ căn phòng, cảm thấy như bị dướng vào một chiếc vòng lẩn quẩn khi tự vấn lương tâm mình. Tại sao nàng luôn xốn xang khi nhớ đến ánh mắt vừa lạnh lùng vừa tha thiết của Nhậm Triều Phong? Chưa bao giờ, ngay cả những giấc mơ đẹp nhất, nàng lại thấy mình gắn bó với một người đàn ông như vậy. Nàng thù ghét cảm giác ấy. Giờ thì nàng thật sự hiểu rằng Nhậm Triều Phong đã xử sự đúng như là anh ấy đã từng nói, là không bao giờ trở về mảnh đất này nữa. Thế là hết. Không có gì thay đổi ở anh cũng như ở mọi người. Riêng đối với nàng, giờ đây nàng đã biết được một điều mà trước đây chưa hề có một người đàn ông nào gợi lên trong nàng. Đó là nỗi nhớ nhung. Có thể trong một thời gian ngắn nữa thôi, hình bóng Nhậm Triều Phong cũng tan nhòa đi như trong một giấc mơ, và nàng sẽ trở về cái không khí quen thuộc trong cuộc sống mỗi ngày. Trời tối dần và gió bắt đầu thổi mạnh. Nàng đau buồn như một kẻ bị lãng quên. Lục Di đang chìm đắm trong dòng suy tưởng thì chiếc máy đàm thoại nội bộ nhấp nháy tín hiệu kéo nàng trở về thực tại. Nàng nhấc máy lên, giọng bà Gia Yến hòa lẫn trong tiếng mưa tràn đầy cảm xúc. Lục Di, ta muốn gặp cháu ngay bây giờ. Thứ ba, không gian trở lại yên lặng, càng gây thêm sự kích động mãnh liệt trong nàng. Lục Di gác máy rồi dục ra khỏi cửa. Nàng chạy dọc theo dãy hành lang vắng lặng và lao vội xuống cầu thang. Hơi thở hổn hển khi nàng đặt tay lên nắm cửa. Cửa mở, nàng đứng phắt lại. Con tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực đang dở tung của nàng. Không khí lạnh lẽo, căng thẳng trong căn phòng khách vốn sang trọng và lộng lẫy đập vào nàng như chạm phải một tảng băng rắn. Lục Di như ngạt thở vì kinh ngạc. Nàng sững sờ nơi ngưỡng cửa, liếc nhìn toàn cảnh. Bà Gia Yến vẫn ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc của bà, vẫn còn đầy đủ nét quý phái và sự tinh anh trong ánh mắt. Bà đang nói chuyện với một người đàn ông trang trọng trong bộ âu phục đen tuyền. Bóng dáng cao ráo và khuôn mặt ấy, Lục Di không sao lầm lẫn được, dù anh có đứng giữa đám đông hàng vạn người. Nhậm Triều Phong. Nàng tự nhủ mình đang tỉnh hay mơ? Đây là sự thật hay ảo giác? Làm gì có chuyện Nhậm Triều Phong có mặt ở đây? Nhưng hỡi ơi, những cảm giác của nàng là thật. Anh ấy đã đến. Nàng đã chiến thắng. Chiến thắng một cách cao thượng và yên tâm với ý nghĩ cơ nghiệp này được đặt trong một đôi cánh tay vững chắc. Tim nàng đập rộn và reo lên trong lòng khi nàng bước đến gần. Nàng nhìn Triều Phong. Anh đứng quay lưng lại nhìn ra phía cửa sổ. Anh chăm chú xuống cảnh sắc bên dưới đang chìm đắm trong màn mưa. Nàng biết anh đã ý thức được sự có mặt của nàng nhưng không quay lại. Anh đứng đó trông có vẻ rất ung dung, nhưng Lục Di cảm giác đó chỉ là sự phớt lờ giả tạo. Anh ta trông như đang thu mình lại để chuẩn bị đối phó. Và bằng một cảm nhận rất sâu sắc, nàng đã tin rằng hai con người đang hiện diện trước mặt nàng đều tránh không lao vào ôm chầm lấy nhau sau bao ngày xa cách. Sự im lặng bay mất, bà Gia Yến rõ ràng nhẹ nhõm khi trông thấy nàng. Chào cháu Lục Di, cháu hãy ngồi xuống đây. Lục Di ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà. Bà ôn tồn nói. Ta rất vui vì cháu nội của ta cuối cùng cũng đến và đã có một quyết định quan trọng. Bất chấp không khí căng thẳng trong phòng, Lục Di nhìn về phía Triều Phong. Tôi rất mừng khi thấy ông đã quyết định đúng đắn, thưa ông Triều Phong. Tôi biết là ông không thấy hối tiếc. Triều Phong chậm chậm quay lại nhìn nàng, cặp mắt đen thẳm của anh chớp chớp. Tôi chưa đi đến quyết định cuối cùng. Tôi vừa giải thích cho bà Gia Yến biết là tôi sẽ lãnh nhiệm vụ giải nguy cho công ty với một điều kiện nhất định. Bụng nàng như muốn thắt lại, nhưng nàng cố giữ nụ cười trên môi. Điều kiện gì vậy, thưa ông? Bà Gia Yến trở mình nhẹ nhẹ trên ghế bành. Triều Phong nói là không cần điền tên và bản di chúc của ta, cũng như không vĩnh viễn nắm quyền kiểm soát công ty. Cậu ấy nói sẽ giúp chúng ta qua khỏi những vướng mắc hiện nay để đổi lấy một khoản lệ phí. Lục Di kinh ngạc, nàng ngước mắt nhìn Triều Phong. Một khoản lệ phí à? Tiền bạc ư? ông định sẽ đối xử với gia đình của chính ông như cách xử sự với những khách hàng khác ư? Triều Phong nhẹ nhàng nói. Không phải chỉ có như vậy đâu. Khoản phí cho tôi chắc chắn sẽ cao hơn mức một khách hàng thông thường. Trời ơi, ông nói cái gì vậy? Cô đã nghe tôi nói rồi đấy. Triều Phong nhún vai. Lục Nhi kinh ngạc nhìn bà Gia Yến. Nàng chắc là mình đã bỏ sót điều gì đó trong khi cân nhắc. Nhưng bà chỉ cười một cách miễn cưỡng. Bà nói như thì thầm. Ta e rằng cậu ấy muốn như vậy. Lục Nhi quay lại nhìn chằm chằm vào Triều Phong. Thật là quá quắt sau những gì bà nội ông đã dành cho ông. Tôi không ngờ ông lại gây thêm đau khổ cho bà. Ông đúng là chai sạn và độc ác, là thứ bọt bèo. Thật đáng tiếc phải không? Nhưng tôi đến đây không phải để làm theo cách mà các người đã mong mỏi ở tôi. Ông không thể. Bà Gia Yến vội chìa bàn tay ra. Thôi đủ rồi, Lục Nhi ạ. Ta đã đồng ý với cái giá của Triều Phong. Lục Nhi bước đến bên bà Gia Yến và ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế bạch của bà. Nàng nắm lấy bàn tay khô mảnh với những ngón tay dài thon của bà rồi bóp thật chặt. Chiếc nhẫn kim cương trên tay bà đâm vào lòng bàn tay nàng đau nhói. Thưa bà không thể chấp nhận những điều kiện của ông ta. Ta đã định trao cả cơ nghiệp này cho cậu ấy. Ta muốn có một người cai quản xứng đáng để làm rạng danh dòng họ. Vâng, đúng vậy. Nhưng bà vẫn nghĩ điều đó sẽ xảy ra khi ông ta gia nhập công ty trên cơ sở lâu dài và lãnh đầy đủ trách nhiệm với gia đình. Lục Nhi giãy tay về phía Triều Phong với tất cả phẫn nộ. Ông rõ ràng chỉ hành động như một gã làm thuê. Cơ nghiệp này chẳng hề có một ý nghĩa gì với ông sao? Bà Gia Yến điềm tĩnh nói. Ta sẽ quyết định những gì trong quyền hạn của mình. Cháu sẽ không để bà hạ mình cầu xin ai cả. Cháu không muốn bà như vậy. Ông ta không có quyền đòi hỏi như thế. Nụ cười của Triều Phong thật đáng sợ. Lục Nhi, tốt nhất là cô nén cơn tức giận cao quý của cô lại. Cô chỉ mới nghe điều kiện thứ nhất của tôi, còn điều kiện khác nữa. Điều kiện thứ hai của ông là gì? Tôi muốn cô là trợ lý riêng cho tôi. Cô sẽ làm việc cho tôi, chứ không phải cho bà Gia Yến. Lục Nhi rúng người lại vì choáng váng. Ồ, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng tôi thì lại nghĩ, dù muốn hay không những điều tôi nói, cô cũng phải đồng ý với tôi. Cô nhất định phải đồng ý. Vậy thì ông đã lầm. Tôi không phải là loại người như ông tưởng. Triều Phong điềm tĩnh nói. Bà Gia Yến khẳng định với tôi là cô biết nhiều như cụ về hoạt động bên trong của công ty. Bà nói cô có sự hiểu biết thấu đáo về hầu hết những người ở bộ phận quản lý. Trên tất cả những thứ ấy, cô hầu như là một thành viên của gia đình. Nhưng tôi không phải một món hàng để ông ngã giá. Triều Phong nhún vai. Tôi cần cô. Tôi cần một người có đầy đủ kiến thức để tạo ra sự liên tục và đảm nhận vai trò liên lạc giữa bộ phận quản lý và gia đình. Cô cần phải giúp tôi cứu vãn công ty vì đó là nguyện vọng cả đời của ân nhân cô. Lục Duy nhích người ra xa, liếc qua khoảng tối trong căn phòng và nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của bà Gia Yến, cố nuốt cơn uất nghẹn. Thưa bà giao cháu lại cho ông ta theo kiểu như thế, phải không? Cháu có quyền quyết định, Lục Di à. Triều Phong nhìn nàng thách thức. Cô còn thời gian để suy nghĩ, thưa cô. Và khi nhìn vào ánh mắt của bà Gia Yến, Lục Di suy nghĩ thật nhanh. Nàng nói một cách lạnh lùng với Triều Phong. Cũng chẳng cần phải chờ quyết định của tôi đâu. Tôi sẽ ở lại cùng công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Triều Phong cười, ánh mắt anh ánh lên niềm vui chiến thắng. Tuyệt vời. Ông quả xứng đáng với tiếng tăm của mình, thưa ông Nhậm Triều Phong. Cô cứ gọi tôi là Triều Phong. Thật ra, chúng ta sẽ cộng tác chặt chẽ với nhau. Nếu đối đầu với kẻ khác là bản năng của cô, thì theo tôi, cô không nên tiếp diễn nữa. Đó là sự ép buộc. Xin lỗi ông, tôi còn có công việc phải giải quyết. Chẳng đợi trả lời, Lục Nhi xoay người lại rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Không khí im lặng bao trùm căn phòng khi cánh cửa đóng lại phía sau Lục Di. Bà Gia Yến đứng dậy khỏi ghế. Đây là lần đầu tiên gặp lại cháu sau bao ngày xa cách mà ta cảm thấy hạnh phúc, Triều Phong ạ. Dần, ta rất hiểu tâm trạng của cháu và ta cố gắng rất nhiều để xử sự thế nào cho phải với cháu. Đó là một thiện chí rất lớn của ta để bù lại những ngày xưa. Triều Phong cắt ngang lời bà bằng một thái độ cương quyết. Thưa bà, chúng ta cần làm rõ điều này. Nếu như sự liên minh của chúng ta có cơ may hoạt động được, chắc chắn phải có một luật lệ. Điều đầu tiên chúng ta hãy thôi không nói về quá khứ. Bà và cháu đã ở hai phía đối nghịch nhau trong cuộc chiến vừa qua. Và trừ phi bà muốn quay trở lại cuộc chiến, còn nếu không, chúng ta không nên nhắc lại nữa. Ta tin là cháu nói đúng, rồi cháu không phải trách ta. Có lẽ bà nên hạnh phúc vì đã có một trợ lý tốt, vì chính cô Lục Di đã thuyết phục được cháu trở về mảnh đất này. Ta cũng nghĩ vậy, con bé có đôi cánh và một dần hào quang. Có phải vì thế mà bà giữ cô ấy bên mình, phải không? Ta nghĩ rằng nếu không có Lục Di, ta thực sự không biết xoay sở như thế nào trong những tháng năm vừa qua. Tuy nhiên, Lục Di cũng cần có một sự nghiệp. Đó là vì mẹ nó. Nó phải trông nom chăm sóc một người mẹ gần như mất trí và đau ốm triền miên. Ta thường đọc thấy những mơ ước chân thành trong đôi mắt thơ ngây trong sáng ấy. Triều Phong ngập ngừng. Như một cuộc tình. Bà Gia Yến lắc đầu. Đừng nên có những ý nghĩ trơ trẽn như thế. Cũng có thể sẽ có một vài cuộc tình thú vị nào đấy. Đúng, ta cũng muốn con bé có được một nguồn khởi hứng thật sự trong cuộc đời. Trong mắt ta, nó là một cô gái hấp dẫn và đáng yêu nhất. Ta không muốn nó phải bị tổn thương. Triều Phong nhìn vào bà Gia Yến, đôi mắt của bà trở nên xa vắng. Cách đây 2 năm, có một người đàn ông tên là Mã Lãnh Bình. Lúc đầu hắn theo đuổi Lục Di, nhưng khi gặp cháu gái ta Nhậm Tinh Doanh, lập tức nó bỏ rơi Lục Di để cưới Tinh Doanh. Đôi mắt Triều Phong tối sầm lại. Trong đầu anh thoáng hiện hình ảnh của Lục Di khi nàng đứng trên thảm cỏ ẩm ướt trong cơn mưa, đôi mắt u uất. Không hiểu sao hình ảnh ấy giờ đây lại tác động trong anh mãnh liệt đến như vậy. Giọng anh đầy cay đắng. Bà đã tác hợp cho cuộc hôn nhân ấy. Đúng, đó là sai lầm của ta. Ta không biết Lãnh Bình dùng Lục Di như một công cụ lợi dụng để đến với gia đình ta. Mục đích của hắn chính là Tinh Doanh. Hắn muốn kết hôn với một người trong dòng họ Nhậm. Cháu biết không, hắn đã tính là sẽ leo đến vị trí lãnh đạo trong công ty, nhưng ta không bao giờ để cho tham vọng của hắn trở thành hiện thực. Hiện nay thì hắn chẳng còn gì đáng ngại cả, nhưng ta không muốn thấy Lục Di bị xúc phạm một lần nữa. Thế có phải bà định ám chỉ cháu không? Cặp mắt bà trở nên nghiêm khắc. Cũng có thể như vậy. Cháu và Lục Di là hai thái cực đối nghịch nhau. Cô ấy không hợp với cháu và cháu cũng không hợp với cô ấy. Cháu và Lục Di sẽ hòa thuận với nhau tốt đẹp, chừng nào cô ấy hiểu rằng cháu là chủ. Bà Gia Yến lẩm bẩm. Ồ, mà cũng thật thú vị khi được xem cháu và Lục Di đối chọi nhau. Triều Phong nhún vai. Bà Gia Yến đặt tách trà xuống bàn, nhổm người về phía trước. Này, Triều Phong. Dạ, ta hoàn toàn chưa biết chắc tại sao cháu lại đến đây, nhưng ta mong cháu hiểu cho là ta rất biết ơn. Có lẽ tốt hơn hết, bà cứ đợi xem công việc tiến hành ra sao trước khi bà quyết định là cần biết ơn hay không. Bà cụ nhìn anh chăm chăm. Ta nghĩ chính cháu cũng chưa biết mọi việc rồi sẽ đi đến đâu. À mà này, cháu cũng cần có một chỗ để ở. Mọi thứ trong tòa biệt thự này là của cháu. Ta mong rằng nó sẽ có một ý nghĩa. Bà hãy quên điều ấy đi. Cháu sẽ tìm thấy một nơi ở cho mình. Có một vài căn nhà nhỏ xinh xắn nằm dọc theo bãi biển này, cách đây không xa. Hai mẹ con Lục Di ở một trong những căn nhà đó. Ta tin là cháu có thể ở một căn nếu cháu thích. Triều Phong ngẫm nghĩ về những điều bà Gia Yến đã nói. Anh cảm thấy như mình đang bị cuốn sâu vào một chiếc vòng vô hình. Nhưng anh không thể nói cho bà biết lý do vì sao anh lại quay trở về mảnh đất này. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 2 Biển Vẫn Còn Sóng Gió. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.